Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 290, chương 289. Conan chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng, thấy Hikari vẫn khoanh tay cánh tay. Arai Tomoaki cau mày đi tới, đem ống tay áo của nàng hướng về lên kéo, ở cánh tay nàng lên, bị phỏng dấu đỏ đặc biệt dễ thấy. Ta liền biết. Arai Tomoaki ngữ khí có chút không vui. Ta vừa nãy liền chú ý tới ngươi vẫn ép cổ tay. Ngươi cái này người tại sao lão yêu thích ẩn giấu vết thương đây? Cảnh sát, ta dẫn nàng đi phòng khám bệnh băng bó một chút vết thương không có quan hệ đi. Ta khiến người ta bồi các ngươi cùng đi chứ. Ngươi đây là muốn giám thị chúng ta sao? Xin cứ tự nhiên, tuy rằng nhìn qua ôn hòa, nhưng dính đến một ít chuyện. Arai Tomoaki nên có cứng rắn nhưng không một chút nào thiếu. Đúng rồi, ta còn muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Ngày hôm nay chạng vạng 5 điểm đến 7 điểm thời gian này. Cái nhà này bên trong tại sao chỉ có một mình ngươi ra ngoài đây? Ngươi lại đi nơi nào? Ta đi làm cao trung bóng rổ xã lâm thời huấn luyện viên. Chuyện này Ran Sao San nên có thể làm chứng. Ta đi chính là nàng hiện nay học tập Tây Tan cao trung. Hả? Không khí tại sao lại mỏi mệt? Chua, Kamikawa-san nhìn về phía Conan. Cái tên này lại não bù đắp cái gì? Có điều Arai Tomoaki cái này y học viện học sinh tốt nghiệp tâm thật sự tương đương nhỏ. Nữ giúp việc khoanh tay cánh tay hắn cũng nhìn. Hắn cho rằng là đối phương theo thói quen động tác. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn nhưng nhìn ra càng nhiều, đoán được đối phương là bị thương. Đương nhiên, trong này cũng cùng quen thuộc trình độ có quan hệ. Một cái người xa lạ, ai biết đối phương một cái mờ ám đại biểu cái gì? Thanh tra, ta đi xác nhận qua. Kyoko phu nhân đúng là ở cùng bằng hữu gọi điện thoại. Cụ đối phương biểu thị, nàng ở trong điện thoại nghe được Kyoko thái thái nói bị cúp điện đến ánh đèn khôi phục. Trong này đại khái khoảng một phút thời gian. Như vậy à, Megiwa cảnh sát gãi hắn cái kia dày đặc. Cầm, xem ra thật giống cũng là không có nghi điểm gì dáng vẻ. Này liên tiếp bài trừ hạ xuống thật giống bất ngờ bỏ mình khả năng này. Uy, bọn họ không có mặt chứng minh đều rất hoàn mỹ. Người muốn làm sao làm? Kamikawa săn trà một cái Conan đầu chó. Đương nhiên là làm cho nàng tự thú. Sau đó Kamikawa-san liền nhìn Conan gây tê Mori Kogoro, tự biên tự diễn nhất hệ loại bố trí, thành công đem hung thủ mới ra Yoko cho dẫn đi ra. Nhìn dở lại trò cũ muốn đem Mori Kogoro dùng cùng loại phương pháp giết chết mới ra Yoko. Kamikawa-san có chút bất đắc dĩ, Conan chiêu này dẫn xà xuất động cũng thật là 10 lần như một. Trong phòng 8. Mori Kogoro ngồi đang không có nước bồn tắm lớn bên trong. Khẽ cúi đầu, như là đang nói chuyện. Conan trốn ở góc phòng, dùng nơ con bướm dụng cụ đổi âm thanh ngồi suy lý. Kamikawa-san thì lại đứng ở cửa, phá hỏng mới ra Yoko cuối cùng đường lui. Xem ra hung thủ chính là ngươi. Yoko phu nhân, mới ra Yoko cầm trong tay cái kia khoản nhường mới ra Yoshiteru chết oan chết uổng. Dao cạo râu, còn cố ý dùng tay khăn bọc lại tránh khỏi dính lên chính mình vân tay. Đột nhiên điện báo làm cho nàng nghĩ dở lại trò cũ sát hại biết được chân tướng Mori Kogoro kế. Hoạch dã chàng xe cát, bị mấy người chảo cái hiện hành. Nàng hơi có chút hoang mang, cự không thừa nhận, ta là hung thủ, người ở nói nhăng gì đó. Cái kia Yoko phu nhân, người có thể giải thích một hồi tại sao ở đây sao? Ta sẽ tới chỉ là bởi vì Mori tiên sinh nói muốn ở trong phòng tắm dùng dao cạo râu làm thí nghiệm. Lo lắng phát sinh cái gì bất ngờ lúc này mới lại đây. Không, đây chỉ là biểu tượng. Người mục đích thực sự là đem biết chân tướng ta giết. Sở dĩ sẽ bị cúp điện là bởi vì ngươi ở một nơi nào đó lắp đặt đúng giờ dụng cụ tạo thành đường ngắn hiện tượng. Lại sau đó ngươi một bên gọi điện thoại. Một bên lặng lẽ đi tới phòng 8, nhân Yoshiteru tiên sinh không chú ý, đem dao cạo râu bỏ vào nước bên trong. Cứ như vậy, chỉ cần vừa đến điện, Yoshiteru tiên sinh sẽ điện giật bỏ mình. Sự tình kỳ thực chính là đơn giản như vậy. Mới ra nhà điện thoại bàn điện thoại là có máy con. Một bên cầm máy con một bên di động. Chỉ phải cẩn thận tra một chút nhà bọn họ điện thoại. Gọi điện thoại liền cũng không thể làm không có mặt chứng minh. Kamikawa-san cảm thấy này lên vụ án rất vô vị. Chủ yếu là còn đói bụng. Không nhấc lên được kính đến. Conan thao thao bất tuyệt giải thích ngọn nguồn. Kamikawa-san nghe có chút mệt rã rời. Không thể không nói. Conan hình ảnh hoàn nguyên là thật sự mạnh. Rõ ràng chỉ nhìn thấy một điểm chi tiết nhỏ. Nhưng có thể đem sự vật đường viền cùng kết cấu toàn bộ miêu tả hạ xuống. Thiên phú như thế hay là thật là đáng sợ. Nếu như hắn là xưởng rượu người. Conan cái này họa lớn chưa trừ diệt. Một ngày không được an bình. Ngoài cửa, mới ra Chí Minh đột phá Megiwa cảnh sát ngăn cản vội vã tới rồi. Nghe bên trong đối thoại nhất thời càng sững sờ ở tại chỗ. Chiaki đã từng dặn ta chăm sóc tốt Tomoaki. Bây giờ nhìn lại ta là không làm được. Hết thảy chi tiết nhỏ bị Mori Kogoro miêu tả rõ rõ ràng ràng. Mới ra Yoko cảm giác mình cũng không có ngụy biện cần thiết. 4 năm trước nàng xảy ra tai nạn xe cộ buổi tối hôm đó. Gọi điện thoại nói với ta. Muốn ta chăm sóc thật tốt Tomoaki. Đừng làm cho hài tử kia trở nên cùng với nàng tiên sinh như thế. Lúc đó ta còn không hiểu ý của nàng. Sau đó thu dọn nàng di vật. Phát hiện nàng nhật ký. Ta mới rõ ràng mới ra Yoshiteru đến cùng là cái người như thế nào. Nói ra câu nói này. Nàng ngược lại có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Này cỗ tâm tình ngột ngạt ở đáy lòng nhiều năm như vậy. Ngày hôm nay xem như là nói ra. Nghĩ đến mình đã mất bạn tốt. Nàng có chút muốn cười. Lại có chút muốn khóc. Chiaki thằng ngốc kia tại sao sớm không nói với ta đây? Nàng nếu như nói với ta, lại nơi nào sẽ bị chút xuống rượu, bị buộc lên tử lộ đây? Conan cũng không có bởi vì chuyện xưa của nàng mà nhân từ. Hắn làm trinh thám sau khi nhìn thấy bi thảm cố sự thực sự là quá nhiều. Có lúc hắn cũng hoài nghi, chính mình có thể hay không bởi vì những này đủ loại màu sắc hình dạng giết người lý do mà trở nên mất cảm giác, biến thành một cái chăm chú cùng phá án máy móc. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể hướng về cảnh sát tự thú. Mori Kogoro đột nhiên nói ra lời này. Mới ra Yoko đều hơi kinh ngạc. Nàng cho rằng lấy Mori Kogoro này sắc bén suy lý cùng lạnh lùng làm dáng. Sẽ chọn đưa nàng lộ ra ánh sáng ở dưới con mắt mọi người đây. Không nghĩ tới Mori tiên sinh vẫn thật có tình vị. Không, ta làm như vậy cũng không phải vì ngươi, mà là vì Hikari tiểu thư. Mới ra Yoko sững sờ, này mới phản ứng được mình làm cái gì. Lần này bố trí giết người cạm bẫy mặc dù là ngươi, thế nhưng bóp cò súng, nhưng là mở ra công tác tổng Hikari tiểu thư. Nàng nếu như biết chuyện này, nhất định sẽ tự trách cả đời. Arai Tomoaki đứng ở cửa, nghe bên trong đối thoại. Thẳng tắp lưng như là chịu đến cái gì đả kích như thế trở nên lọm khọm. Hắn nhìn chằm chằm mặt đất, ánh mắt không hề tiêu cự. Người đối với ngươi tình huống của cha mẹ kỳ thực sớm có biết đi. Kamikawa-san nhìn hắn xuất, thần dáng vẻ nhất thời hưng khởi. Với hắn tiếp lời, lấy Arai Tomoaki triển lộ ra tỉ mỉ trình độ đến xem. Phát hiện không được cha mẹ dị thường là không thể. Arai Tomoaki không có ngẩng đầu. Dạ, nhẹ một tiếng. Dưới mái hiên mưa nhỏ tích tí tách giọt. Giọt mưa rơi vào trong vũng nước. Bắn lên tảng lớn bọt nước. Hắn nhìn bọt nước có chút xuất thần. Có một số việc, không phải không thấy rõ. Chỉ là không muốn vạch trần thôi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.